bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 19, Đại sư huynh cao thượng. Trảm thiên bạt kiếm thuật, to lớn bóng người một kiếm chém ra. Thuần túy nhất công phạt chi ý ầm vang bạo phát. Kinh khủng kiếm ý bao phủ phương viên trăm dặm. Vô số đệ tử cảm nhận được cỗ kiếm ý này. Cho dù là đạo tử đều cảm giác được một cỗ tim đập nhanh. Mà huyền kỳ tôn giả càng là tại chỗ kinh hô. Thánh vương pháp, còn lại cao tầng cũng là mặt mũi tràn đầy rung động. Đón lấy, trong hư không đạo vận lưu truyền. Từng đợt huyền diệu thanh âm quanh quần thương khung. Giống như âm thanh thiên nhiên. Đại lượng địa khí phun ra ngoài. Hình thành từng đóa sen vàng nở rộ. Đây là đại đạo chi âm, địa dũng kim liên, bực này dị tượng, chỉ có tu sĩ đột phá tới thánh nhân, lại hoặc là cùng thánh đạo có liên quan sự tình phát sinh lúc mới có thể sẽ xuất hiện. Thánh, vương pháp, chẳng lẽ thủ tịch sáng chế một loại thánh vương pháp? Loại này khủng bố tuyệt luân kiếm ý cùng đạo vận, tầm thường thánh nhân pháp tuyệt đối không đạt được. Cái này, đây tuyệt đối là thánh vương pháp. Thánh vương pháp ba chữ vừa ra, chúng người vì đó kinh hãi. Phải biết, thượng cổ thời đại vị cuối cùng đế giả vẫn lạc về sau. Thương khung tinh liền tiến vào danh xưng đế lạc thời đại cận cổ thời đại. Cận cổ thời đại đến bây giờ, không đế xuất thế, mà thánh vương chính là tột cùng nhất tồn tại. Toàn bộ thương khung tinh cũng không có mấy cái thánh vương. Tự nhiên, thánh vương pháp cũng không có bao nhiêu. Cho dù là huyền thiên tông bực này thánh nhân đạo thống cũng không có thánh vương pháp. Nhưng sở cuồng nhân bây giờ lại ở trước mặt bọn họ. Cứ thế mà sáng tạo một loại đủ nghiền ép thế gian vạn pháp thánh vương chi pháp. Từ xưa đến nay, cho dù là vô thượng đạo thể, nhưng cũng chưa nghe nói qua có ai tại kim đan cảnh giới thì sáng tạo ra thánh vương pháp đó a. Cái này quá mức khủng bố. Huyền kỳ tôn giả kinh hãi nhìn lấy tàng thư các bên trong sở cuồng nhân. Hắn cho là mình đã tận lực xem trọng sở cuồng nhân. Có thể là đối phương lặp đi lặp lại nhiều lần dùng hành động chứng minh. Hắn vẫn là coi thường. Hắn không chết rơi. Thế này đế vị không phải ta huyền thiên tông không còn gì khác. Huyền kỳ tôn giả ánh mắt cuồng nhiệt nói ra. Hắn vững tin. Tại hiện nay thương khung tinh tuyệt đối không có một cái thiên kiêu có thể tại kim đan cảnh bên. Trong sáng tạo thánh vương pháp, có thể sở cuồng nhân có thể. Chỉ bằng điểm này, sở cuồng nhân liền vượt xa quá hắn còn lại thiên kiêu. Sư tôn, phiền phức cho ta lấy một khối tái đạo bia. Sở cuồng nhân lúc này bỗng nhiên lên tiếng. Mà huyền kỳ tôn giả tốt giống nghĩ tới điều gì. Hai mắt tỏa sáng. Vội vàng gọi người đi lấy một khối tái đạo bia tới. Tái đạo bia, là từ kỳ lạ gạch đá đúc thành. Có thể lâu dài ghi chép lại đạo vận. Có chút pháp môn cao sâu vô cùng. Khó có thể dùng ngôn ngữ hoặc tầm thường tự phù đến ghi chép. Cho nên liền tương đạo vận đánh vào trong đó. Tỉ như tàng thư các tầng thứ 5 những cái kia chí tôn pháp chính là dùng loại phương thức này ghi. Chép lại, cung cấp huyền thiên tông môn người tham ngộ. Rất nhanh, một khối màu đen tái đạo bia liền vận chuyển đến tàng thư các trước cửa. Sở cuồng nhân thấy thế, triệu hồi ra thể nội thánh kiếm Côn Ngô. Côn Ngô nắm trong tay, sở cuồng nhân hơi hơi nhắm mắt, trầm mặc đứng tại chỗ một hồi. Sau đó giơ lên Côn Ngô, hướng về bia đá bổ tới. Một đạo kiếm quang chợt lóe lên, rơi tại thạch bia phía trên. Nguyên bản xem ra thường thường không có gì lạ trên tấm bia đá thêm ra một đạo hơn một thước sâu. Kiếm ngân, một cỗ vô cùng khủng bố đạo vận theo kiếm ngân bên trong phun ra ngoài. Trong chớp mắt liền bao phủ cả tấm bia đá. Hắn đem thánh vương pháp đạo vận đánh vào tái đạo bia bên trong. Về sau mọi người có thể mượn nhờ tái đạo bia lĩnh hội cái này thánh vương pháp. Như yên trưởng lão trong đôi mắt đẹp nổi lên dị sắc. Những người khác cũng là một mặt kích động nhìn lấy sở cuồng nhân. Sở cuồng nhân cử động lần này đối toàn bộ huyền thiên tông tới nói. Ý nghĩa quá mức trọng đại. Cái này mang ý nghĩa huyền thiên tông về sau có chính mình thánh vương pháp. Bất luận kẻ nào cũng có thể từ đó tìm hiểu ra thánh vương pháp. Nắm giữ thánh vương pháp huyền thiên tông.